Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khoảng cách hai ta sẽ xa vời, thật gần nhưng rồi cũng sẽ rất xa. Ngày hôm nay anh biết anh đã làm em phải đau buồn. Em cứ khóc đi, vì anh cũng chẳng thể cười nổi. Để ngày hôm nay anh phải hối tiếc vì chuyện mình chưa làm với nhau. Hạt mưa vô tình làm nhòe mắt anh. Biết không anh, em thích mưa, cố lung linh từng giọt mát lạnh, tí tách rơi như tiếng cười trên đường đi của anh với em. Biết không anh, em thích kem, những que kem ngọt đầy màu sắc, ngồi bên nhau cứ muốn ăn thêm thật nhiều. Biết không anh, em thích đông, gió đông về lạnh lạnh phố phường, mũ len vàng chiếc áo to, em tròn xoe như con gấu bông. Nắm tay anh, em cứ đi chẳng biết khi nào cần đứng lại, vì tình ấy em ấm áp hơn bao giờ hết. Mà anh ơi, em thích anh hơn cả mùa đông nhé, nhiều hơn mưa, nhiều hơn cả kem lạnh. Mà em sẽ không nói ra, rồi một ngày mai anh đi mất, còn em giữa con đường mưa. Biết không anh, em sẽ luôn giữ trong tim này một bí mật, để mỗi ngày em thấy anh chung một con đường. Mãi yêu anh. Thiên Kỳ à, có lẽ anh vừa đọc được bức thư thì em đang ở máy bay. Xin lỗi anh vì thời gian qua không nói cho em biết về thân phận em, nhưng giờ thì anh đã biết. Em sẽ không làm mất thời gian của nhau nữa, và em quyết định đi. Em đã bắt đầu cuộc sống mới và tập sống một mình, cuộc sống mới hoàn toàn và không vướng bận gì ở quá khứ, kể cả anh. Còn Thiên Âm, ta thực sự xin lỗi mẹ nhé, ta đã không giữ được lời hứa trước đây. Mong mày hãy tha thứ cho tao. Còn anh Bon và Hoàng Phong, mong hai người hãy chăm sóc nó hộ tôi nhé. Tuy tiếp xúc và nói chuyện không nhiều, nhưng tôi tin tưởng hai người. Tôi đi rồi sẽ trở lại, hoặc không bao giờ cả. Tạm biệt mọi người và người em từng yêu. Đọc xong thì hắn gục xuống. Tại sao anh lại có thể quên cô như vậy chứ? Tại sao? Anh tự trách mình. Nó vừa tức vừa buồn cho con bạn. Tức vì nó bỏ đi, vì buồn nó phải đợi, nhưng rồi tuyệt vọng ra đi. Còn anh và Bon thì im lặng không an ủi hay gì hết, vì họ biết anh và nó cần yên tĩnh. Anh và Bon nhìn nhau rồi khép phòng đi ra. Họ rủ nhau lên sân thượng hóng gió. Bon thì nghĩ về những gì xa xôi, còn hắn nghĩ về cô bé năm xưa. Lên sân thượng hóng gió, người mà hắn tự hứa sẽ yêu suốt đời. Nhưng giờ thì sao? Một tin về cô bé vẫn không biết được. Nhiều lần nghi ngờ là nó, nhưng lại phủ nhận, làm hắn rối bời. Còn nhìn hắn lều khều rủ, ê, tôi với cậu đi ăn chè không? Anh còn tâm trạng, còn tôi thì không. Cậu không đói à? Tôi không phải thần thánh mà không đói. Vậy sao không ăn? Thiên Kỳ và Thiên Âm chưa ăn, nên tôi cũng không muốn ăn. Cậu thấy hai người kia không? Họ suy sụp, chẳng lẽ cậu cũng muốn như vậy ư? Cậu còn phải đủ tinh thần để giúp họ nữa. Giúp nó và anh ư? Một bóng đèn lóe sáng trong đầu hắn. Hắn liền quay sang Bon, cảm ơn, rồi chạy vào phòng anh và nó gõ cửa. Nó nghe, liền định quát lớn. Hắn liền bịt miệng nó lôi đi chỗ khác và nói thủ thỉ vào tai nó. Nó nghe, nhíu mày xong giãn ra rồi mỉm cười. Nó nghĩ, Thiên Kỳ, em xin lỗi nhé, tại bạn anh không phải tại em. Nó quay sang hắn mỉm cười rồi gật đầu. Hắn nói nhỏ, đói chưa? Nó xấu hổ cúi xuống đất. Đợi tôi, nó vẫn gằm mặt và gật đầu. Anh nhìn nó xung quanh đi. Hắn lên sân thượng kêu Bon. Anh, mau đi thôi. Bon nhìn hắn bằng đôi mắt ngu ngơ như bò đeo nơ. Hắn lại nói, đói chưa? Đói, ăn không? Ăn, vậy đi, đi đâu? Chết! Bon nghĩ một phút thì không xuống, liền vội vã chạy theo hắn. Chiếc xe phóng nhanh hòa vào dòng người tấp nập, ồn ào náo nhiệt. Hắn thì im lặng, còn Bon thì hối thúc và nói, nhanh lên, tôi đói rồi đó nha. Đường đường là một bang chủ mà lại phải như vậy ư? Cậu biết ư? Sao lại không? Mà cậu đừng nói với Thiên Âm nhé. Tại sao? Nhóc không thích ai nói dối. Lại một lần nữa chiếc bụng biểu tình. Bon thì như bánh bao nhúng nước quay sang hắn. Hắn nhìn nó và nói, xuống xe. Tôi không đói nữa, cậu mau chạy đi. Xuống, nếu muốn ăn. Này, cậu quá đáng nha. Hiện tại thì tôi đang đói nên mới năn nỉ cậu. Nhưng giờ thì sao? Cậu lại làm ý gì vậy? Hắn nhìn Bon xuống xe. Bon nhìn theo thì thấy hắn vào một nhà hàng. Giờ mới hiểu, Bon liền đi theo xe và nói, xin lỗi, tôi hơi quá. Không sao, anh ăn gì? Bon nhìn bánh và kêu một lèo. Một bánh su kem hòa với dâu tây, một bánh macaron, một bánh mochi, bà la bà la. Hắn chóng cả mặt và đi lại nhìn và kêu cho nó. Một bánh trà xanh matcha, một panna cotta. Sau khi lấy bánh, hắn cảm thấy hối hận khi dắt Bon đi theo. Tốn tiền thật, con trai gì bà ăn nhiều thế không biết. Hắn ngán ngẩm lắc đầu. Đặt đồ xuống, hắn lên đầu thư giãn, bỏ lại con heo Bon đang nằm ở dưới. Hắn gõ cửa. Nó ló đầu ra mỉm cười, xong khép kẽ cửa rồi theo hắn đi xuống. Nó nhìn Bon mà ngán ngẩm, xong chuyển đôi mắt xuống hộp bánh trà xanh, liền sáng mắt. Nó lao nhanh, giành lấy trước khi vào miệng của Bon. Nó ngồi ăn thư giãn và thưởng thức hương vị. Hắn nhìn nó thuận miệng hỏi. Thế nào? Ngon tuyệt cú mèo. Nhưng vị trà xanh mà nhiều hơn xíu và bánh mềm hơn một chút, không có nước này thì ngon lắm. Nói xong nó lại ăn tiếp. Nhưng nó đâu biết câu nói đó ảnh hưởng không ít tới hắn. Tuy nhiên, hắn lại phủ nhận điều đó lần nữa và cùng với nó ăn bánh. Dưới nhà thì như thế, nhưng trên phòng của anh thì chất chứa đầy nỗi buồn, và người đang trong nỗi buồn là anh. Anh đã khóc. Phải, anh khóc. Khóc từ lúc nó đi ra ngoài. Anh đau lắm. Anh cúi đầu lôi ra tủ lạnh một hộp lớn. Đó là hộp kỷ niệm của anh và cô. Anh lấy từng món ra mà nhìn. Thứ đầu tiên anh thấy là bức ảnh của một bé trai thơm vào má của bé gái. Trông thật là hạnh phúc. Đó là anh và cô. Đặt sang một bên xong, nó lấy một chiếc hộp nhạc ra và nghe. Đó là bài hát mà cô ghi âm và dặn anh khi ngủ. Kế tiếp là một con búp bê gỗ cô thiết kế tặng anh. Cô rất khéo tay, nhiều món đồ anh đặt ra, anh kiệt sức và thiếp đi. Nó và hắn lên phòng thì thấy cảnh đó, nó xót lắm, quay sang nói với hắn. Kế hoạch bắt đầu đi. Ừ, để lâu không ổn đâu. Mau đặt vé đi, sớm nhất nhé. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy nhìn đồng hồ, ngán ngẩm, trễ học rồi nhỉ. Anh nhìn cạnh thì thấy vé máy bay sang Pháp với một dòng chữ. Hai à, nếu hai muốn quay lại với An Mi thì đi liền nha. May mắn. Anh đọc xong thầm cảm ơn nó. Anh vệ sinh xong rồi thay đồ. Tính soạn đồ thì phát hiện ra nó đã soạn và xe cũng chuẩn bị sẵn cho anh. Anh lái xe đến sân bay và vào cổng. Anh xuất phát tới tình yêu của tuổi thơ. Anh tự nhủ, An Mi, anh chính thức theo đuổi em ngay từ bây giờ. Yêu là cùng nhau đi trong tay dưới con đường, là cùng trao cho nhau một môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, là từng phút giây tuyệt vời. Yêu là ngày bên em không một chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên, nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời, nguyện thề luôn bên nhau mãi mãi. Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người, dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời, bên nhau suốt đời, cùng nhau xây giấc mơ chung đôi. Hãy bên em thật gần nhé anh, để cảm nhận những thứ yêu thương từ trong trái tim này, dành hết cho người. Hãy trao cho em nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu. Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau trọn đời. Yêu là bình minh mỗi sớm mai có anh bên mình, là hoàng hôn mênh mông mang từng thêm phố. Mình cùng nhau tay trong tay đi giữa cuộc đời, nguyện thề luôn bên nhau mãi. Dù thời gian trôi qua, vẫn luôn bên người. Dù ngày tháng phôi pha, ta vẫn không cách rời. Bên nhau suốt đời, cùng nhau xây giấc mơ chung đôi. Hãy bên em thật gần nhé anh, để cảm nhận những yêu thương từ trong trái tim này. Cô hiện tại là một nữ thiết kế nổi tiếng. Cô đã phô tất cả những gì đã vẽ và đầu tư mở một shop. Qua vài bài quảng cáo thôi, danh tiếng của cô đã nổi lên với tên Dari, một nữ hoàng thời trang. Nhưng cô vẫn sống cuộc sống đơn giản như bình thường. Hôm nay, trời mây trôi thoáng đãng, cô mặc một chiếc váy xòe màu lam cùng một chiếc áo màu trắng, cùng với chiếc nón nấm trông cực xinh. Thường ngày, cô xuất hiện trên bài báo với mái tóc xõa quyến rũ. Nhưng ngoài đời, cô cột cao và điểm thêm một chiếc kẹp nhỏ. Cô lái xe đạp đi trên đường và nhớ lại vài ký ức. Cô đi ngang qua một quán cà phê cổ bên đường và như thường, cô gọi một tách cà phê ít đường. Cô chọn một góc nhỏ và lấy bút ra vẽ. Cô đeo tai nghe và nhậm một bài hát quen thuộc. Chủ quán là một cậu nhóc 15 tuổi và cô như là người khách quen của cậu vậy. Cứ đúng giờ, cậu tự nhiên pha một tách cà phê và đem cho cô. Cô thì đang suy nghĩ nằm trang phục thì bỗng hình ảnh những người bạn liền vẽ tiếp. Còn anh thì sao nhỉ? Sau khi anh xuống máy bay, anh đã đặt khách sạn và giờ anh phải tới chỗ của nhóc con. Anh đi vào quán cà phê không tên và bắt gặp một hình ảnh quen thuộc. đó đúng là cô thật khác lạ. Anh tính lại gần nhưng rồi lại thôi. Anh không có dũng khí. Anh lại lủi thủi vào một quán và nói chuyện với nhóc. Thấy anh, cậu bé 15 tuổi tên Ruby khẽ lên tiếng. Thiên Kỳ, sao anh lại ở đây? Anh tìm Mây Mây. Sao anh biết chị ấy ở đây mà tìm? Chúng anh gặp nhau, nhưng đều do anh nên cô ấy đã bỏ đi. Chị ấy đâu? Anh tìm được chưa? Kìa kìa, theo hướng tay của anh, Ruby nhìn theo và thấy đó là khách quen thuộc. À, em biết cô ấy. Sao? Cô này là khách quen của quán. Cô ấy mở shop gần đây, mỗi ngày đều đến đây để uống cà phê. Ừ, được, anh có chuyện nhờ nhóc. Gì thế anh? Mỗi ngày nhóc đưa cho chị ấy một cành hoa hồng xanh và tặng cho chị ấy một ly green tea, mưu ít béo nha nhóc. Anh sẽ trả tiền, nên nhớ đừng nói đấy. Anh kêu nhóc làm nhé. Ok luôn. Anh tạm biệt và nhìn cô lần cuối. Em mỉm cười nhẹ, lòng tràn đầy vui mừng. Anh cứ nghĩ mình sẽ tìm cô ở đâu, nhưng giờ thì nhẹ nhõm rồi. Anh khởi động xe và lao vào dòng người. Về nhà, anh thả người lên giường và nghỉ ngơi. Còn cô thì sao nhỉ? Sau khi rời khỏi quán cà phê, cô quay lại shop và thiết kế mẫu áo mới cho buổi trình diễn sâu sắp tới. Nhìn tác phẩm, cô khẽ mỉm cười. Cô lấy vải và trợ trên bản vẽ mà phối. Cô vừa làm vừa nhớ lại những kỷ niệm giữa cô và nó. Cô càng phải ráng làm thật nhanh và đem tặng nó, người bạn thân của cô. Sáng hôm sau như thường lệ, dắt xe đạp ra cổng và đến quán cà phê không tên. Hôm nay cô mặc một chiếc áo màu xám tro rộng và chiếc quần lửng, mái tóc được bới gọn sau chiếc nơ to. Đến quán, cô lại ngồi vào vị trí cũ và phát hiện ra một bông hồng ghi chữ tặng em Anmi. Cô thắc mắc và gọi nhóc Kuri ra hỏi. Này nhóc, cái này ai đưa thế? Một ai đó có lẽ vậy. Nhưng là ai? Em không biết, mà khoan, còn nữa, chờ em xíu. Cô đang thắc mắc thì một ly green tea milk đã được đặt trên bàn của cô. Cô bất ngờ, món đồ uống này lâu rồi cô chưa uống. Cô đưa con mắt ngạc nhiên và đầy câu hỏi nhìn Kuri. Nhưng cậu chỉ nhận được một cái lắc đầu ngây thơ. Cô khẽ nhìn vào nhành hoa hồng xanh, rồi nhìn ly green tea milk. Nó làm cô nhớ đến kỷ niệm giữa anh và cô. Và đúng như vậy, mỗi ngày trên bàn cô đều có một cành hoa hồng xanh và một ly green tea milk, hoặc là một chiếc bánh trà xanh nhỏ. Cô chỉ mỉm cười và ngồi xuống như hàng ngày. Cô đều biết rằng Thiên Kỳ mỗi ngày đều chụp ảnh cô và lưu lại. Anh mỉm cười và lên kế hoạch chinh phục cô. Cuộc sống của cô và anh như vậy. Rồi đến một hôm, một lá thư được viết bằng tay với dòng chữ hẹn em 8 giờ tại vườn hoa hồng xanh ở Chura. Không gặp không về, cô bật cười và sửa soạn. Cô mặc một chiếc đầm trắng và thắt lưng màu đen, đơn giản nhưng sang trọng và tao nhã. Ra khỏi nhà thì một chiếc xe hơi mu trần đến đón cô. Hơi bất ngờ nhưng cô vẫn lên và ngắm cảnh. Chốc lát đã đến, cô nâng tà váy lên và bước vào. Đập vào mắt cô là dòng chữ anh xin lỗi và một chùm bong bóng hiện lên với chữ chúng ta bắt đầu lại nhé. Cô bật khóc và đâu đó vang lên một bài hát. Sau đó một chàng trai với chiếc quần jogger đen sọc trắng và một chiếc áo thun trắng và khoác áo màu sáng. Cô hơi ngạc nhiên và bỗng nhiên rơi nước mắt lần nữa. Cô lắp bắp hỏi anh. Đồ này, anh còn nhớ ư? Anh gãi đầu cười nói. Anh kiếm hơi lâu nên không giống lắm. Anh mặc đồ này cũng như đồ lúc nhỏ anh nói thích em vậy. Và giờ anh muốn ta làm lại từ đâu? Anh vừa nói vừa ấp úng bàn tay. Cô nghi ngờ và cầm tay anh ra ngoạc coi. Hóa ra là anh viết sẵn. Anh thấy vậy liền nói. Anh xin lỗi, em đừng giận anh nha. Cái này tại thiên âm giúp anh. Anh cố học thuộc nhưng thấy em nên chữ đi hết rồi. Nhìn bộ dạng của anh bỗng phì cười. Đầu đó có một nhóm người nghe lén nhìn trộm và cãi lộn. Xích qua coi nào. Em bình tĩnh, cẩn thận. Quay kỹ vô đi. Ý, lệch rồi, chỉnh lại. Ok thôi. Im đi, nhức đầu quá. Xích, kệ tôi. Có lẽ mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ. Đó là Thiên Âm, Bon và hắn. Cả ba đang cãi nhau vì việc chật chỗ và mất tầm nhìn. Hắn thì bực bội vì vừa nóng vừa nực, lại còn phải nghe nó và Bon cãi nhau. Hắn muốn lên tiếng nhưng không được vì mỗi lần nói bị nó và Bon quay lại và nói đứa nào bay đâu. Giờ thì chịu đi nhé, phá luật là làm ô xin luôn đấy. Cứ như vậy, hắn đành im lặng ngắm nhìn nó một cách thầm lặng. Nhìn nó vô tư như vậy, hắn lại luôn tham lam, mong muốn là lo của hắn, nhưng nào được. Hắn biết tại sao, là vì cô bé ở quá khứ lôi kéo hắn và không muốn hắn thoát ra và đến với nó nữa. Thôi thì hắn chỉ biết nhớ về quá khứ và thầm lặng nhìn về tương lai thôi. Còn anh và cô thì sao nhỉ? Cô nhìn xung quanh và hỏi anh. Tất cả đều do anh làm ư? Không hẳn. Anh có nhờ dì Khanh nè, chú tài xế, dì bán hàng, cô tiếp thị, bé hàng xóm, chú chó Lucky và đặc biệt là Thiên Âm, Hoàng Phong và Bon nữa. Anh vừa kể thì trong bụi cây vang ra một tiếng nói. Công của em là lớn nhất. Nó nói lớn làm hắn và Bon giật mình, tính kéo nó xuống nhưng đã muộn rồi. Còn nó thì vẫn vô tư mà không biết bốn viên đạn đang nhìn chằm chằm mình. Hắn và Bon đành kéo nó ra vậy. Lúc này cô nhóc mới biết là mình bị lộ rồi. Nó quay đầu như xin lỗi Bon và hắn. Nó nhìn và ba người con trai, cô lắc đầu cười nói. Thiệt là mọi người vất vả rồi. Nó liền nói. Vất vả thiệt đấy nha. May mà ta phải cực khổ lắm, nên mày hãy về với tụi tao đi. Nếu không... Nếu không gì? Cô hỏi. Thì anh hai tao sẽ hành hạ tao nữa đấy. Nghe nó nói ai cũng bật cười. Bon thì nhí nhố lên tiếng phản bác. Vâng, em làm vất vả để anh kể cho em nha. Kính thưa mọi người, đây là sự vất vả của nhóc Thiên Âm. Sáng dậy lúc 11:39 và ăn vặt tất cả 19.564.000 Việt Nam đồng. Tối thì thức khuya chơi game đọc tiểu thuyết, không thì đi đua xe ạ. Còn bài thơ này cũng nhờ mấy bạn trên mạng ấy, xin hết ạ. Bon vừa nói xong, cả đám nhìn nó rồi bật cười. Còn nó thì nhìn Bon và nhe răng nói. Em cho anh biết tay này, da. Hi hi, có lâu nha. Hai người dẫn với nhau và cô và anh đã là một couple rồi. Mọi người rủ nhau về nước và đánh một giấc tới sáng tại nhà nó. Sáng sớm nó dậy rất sớm và sửa soạn lại, mở tủ và lấy chiếc áo len mỏng màu nâu, chiếc quần màu trắng. Cảm thấy ổn, nó lại bàn và lấy một chiếc vòng tay. Đang lấy bỗng nó lọt xuống đất, nó cúi người xuống lượm và thấy một chiếc hộp. Tò mò quá, nó cúi xuống và lượm chiếc hộp lên mở ra. Một sợi dây chuyền cỏ màu xanh lá. Nó khẽ mỉm cười và đeo vào cổ. Nó nhìn đồng hồ rồi khẽ mở cửa ra. Nó vươn tay và chạm nhẹ vào những giọt sương. Nó thầm nói, hôm nay trời khá lạnh đây. Nó vươn tay về và khép cửa sổ, nhanh chóng xỏ đôi bốt và khoác chiếc áo len vào cổ rồi chạy xuống lầu 2, kêu anh và cô dậy. Vừa vào phòng đã thấy anh nó đang khoác áo. Nó khẽ nói với anh. Anh hạnh phúc rồi nha. Anh giật mình nhìn nó hỏi. Sao em dậy sớm vậy? Em thích thôi. Mà sao anh hai lại mặc áo tay ngắn? Vậy sao hai lại không được mặc áo tay ngắn? Vì trời hôm nay rất lạnh. Anh mau đưa chiếc áo len này cho Mây Mây đi. Em qua kêu con heo Hoàng Phong và lợn Bon dậy. Nhanh đi rồi đi ăn sáng. Vâng ạ. Nó chạy xuống lầu hắn và khẽ mở cửa ra. Nó lay lay hắn dậy và phát hiện ra hắn đang sốt. Người thì nóng ran. Nó hoảng hồn gọi cho anh và cô ngay. Cả chàng lôi Bon nhà ta cũng điên tiết luôn. Đang mơ về người đẹp mà bị kêu dậy. Anh nhìn nó và kêu. Em nghỉ ở nhà chăm sóc Phong đi. Sao lại là em? Người giúp việc nghỉ hết rồi, họ có việc. Vâng, mọi người đi học vui vẻ nha. Ai, đáng chết, đi đây. Xin lỗi anh Bon nha. Nó nói giỡn với Bon vậy, làm anh đá ngay vào cánh cửa và la lên, làm cả bọn cười quá trời. Sau 10 phút ai cũng đi, còn mỗi nó và hắn đang nằm như chết. Nó liền cởi đôi giày bốt và xuống bếp nấu nước nóng cho hắn. Nó ngồi đợi, vừa lo cho hắn, thấy nước sôi liền chụp ngay vào phọng liền. Nó cứ cầm và nhăn mặt, nhưng lo cho hắn nên nó bộp chụp và làm rơi ấm nước sôi. Nước văng trúng vào bàn chân nó. Nó cố chịu đựng và rót số nước còn lại vào thau và khăn ấm cho hắn. Vừa lên cầu thang, chân nó vừa đau vừa rát, nhưng vẫn cố chịu. Vừa tới nơi, nó đặt chậu ở phía bàn và lau mồ hôi, đắp khăn cho hắn. Cứ thế nó đi lên đi xuống. Cuối cùng thì hắn cũng mở mắt và nhìn xung quanh. Hắn mơ màng, hình như là hắn bị sốt thì phải. Hắn liền đi xuống thì thấy mọi người đang nói cười rôm rả ở dưới, nhưng không thấy nó. Mọi người thấy hắn liền nói, thì ra là khỏe rồi ư, mà có thư cho cậu đó. Đâu? Anh liền đưa lấy cho hắn. Hắn cầm lấy và thấy có ghi số điện thoại với dòng chữ, hãy gọi đi nhé. Hắn thấy lạ, nhưng cũng bật điện thoại lên và gọi. Một giọng nữ vang lên. Anh Phong, Hạc Mi, là em ư? Vâng, em xin lỗi anh nhiều, nhưng chỉ xin anh cho em 5 phút được không? Em biết anh rất hận em, nhưng xin anh hãy tha lỗi cho em nhé. Em chia tay anh không phải vì em có người yêu, mà vì em bị bệnh máu trắng. Em sợ em không qua khỏi nên mới chia tay anh. Em không muốn anh tổn thương.

còn anh hai thì đang... Cô làm công việc duy trì công ty, nhưng kẻ thù nào tha cho anh đấy đâu. Em không biết anh ấy trụ được bao lâu nữa, em sợ lắm anh à. Hắn thấy nhỏ như vậy thì ôm chặt nhỏ vào lòng và nói, còn anh nữa mà, em đừng lo, anh sẽ giúp gia đình em. Nhỏ ngẩng đầu lên, thiệt chứ, anh có gạt em bao giờ đâu. Hắn ôm nhỏ vào lòng và an ủi, nào hay biết nhỏ đang nở nụ cười đắc thắng. Tới tối nó tỉnh dậy, Bon, anh và cô đỡ nó ngồi dậy. Mày vẫn khỏe chứ Thiên Âm? Vẫn tốt. À mà chân nhóc chưa đi lại được nhiều đâu đó. Vâng, anh hai này, anh chở Ami đi chơi đi. Sao vậy? Chứ hai người không hẹn hò à? Nhưng em đang bị như vậy mà. Không sao cả, còn anh Bon mà. Ừ, nói xong anh và cô rời đi, còn mỗi mình Bon với nó chợt nói. Anh hai và Ami đi rồi ư? Ừ, anh Bon em muốn xuống lầu, nhưng em muốn hóng gió. Ừ, được rồi, để anh dìu. Vâng. Lúc nó và Bon đang đi xuống thì thấy nhỏ liếc mình tính chửi nhỏ, thì nó lại giữ chặt Bon lại và đưa mắt ra ngoài sân. Bon hiểu liền đưa nó đi tiếp. Ra ngoài, Bon cho nó ngồi rồi hỏi nó, em có tâm sự ư? Vâng, kể đi anh nghe. Em không biết là mình đúng hay sai nữa, nhưng em cảm thấy cậu nhóc ấy đang rất gần em anh à. Em nói không sai đâu. Nó ngạc nhiên hỏi, anh biết là ai ư? Không, nhưng đợi tới lúc em khác biết, nhưng em không nên biết thì tốt hơn. Tại sao? Quá khứ chả hay ho gì cả. Hãy sống cho hiện tại đi. Vâng, hai anh em cứ ngước trời mà nhìn ngôi sao sáng. Còn hắn thì sao? Sau chuyện của nó và nhỏ, hắn không biết nên thế nào nữa. Lúc trước hắn hơi thích nó, nhưng bây giờ có lẽ hắn nên chọn Hạc Mi, vì Hạc Mi quá đáng thương. Hắn cầm khẽ một sợi dây chuyền màu xanh lá mà tự hỏi, em vẫn còn sống ư? Anh đang rất nhớ em mau quay về đi, nếu không anh sẽ rất có lỗi với em đấy. Hắn rơi giọt nước mắt, đúng hắn đã khóc rồi. Cứ hai con người, họ là một nửa của nhau, cứ sao ông trời lại tách họ ra? Hai người hai nỗi đau, liệu họ có thể tìm thấy nhau và hạnh phúc không? Sáng hôm sau, mọi người quây quần bên bàn ăn sáng, nó thì chăm chú ăn và bất ngờ ai đá vào chân nó. Nhỏ và nói, ngứa chân thì chặt chân đi, bỏ đi nhé, đừng làm như vậy. Xong lại ăn tiếp. Nhỏ thấy hắn thì dạ khóc, mình xin lỗi, mình chỉ vô tình thôi. Bọn anh và cô thì lắc đầu quá nể nhỏ luôn. Còn nó thì ngước lên nói, đừng giả vờ ở đây, đã ăn nhờ thì nhớ giữ mồm giữ miệng, đừng để tôi phải cho cô ra ngoài mà sống, khó coi lắm đấy. Từ hôm qua tôi đã nhịn cô lắm rồi, đừng để tôi ra tay, tôi sẽ khiến cho cha mẹ không nhìn cô ra gì đâu. Nhắc đến ba mẹ, bỗng dưng chạm vào lòng nhỏ, làm nó khóc thiệt. Nó nói không sai, còn hắn thì đi xuống và thấy vậy. Thiên Âm, em im miệng mau. Bốn người nhìn lên hắn, nó đứng dậy và nói, tôi nói liên quan gì đến anh hả? Ba mẹ của Hạc Mi mất rồi, cô không hiểu hả? Cô thì có ba mẹ luôn lo cho cuộc sống êm đềm, quá sung sướng thì lại tiểu thư, nên cô đừng làm thế với Hạc Mi, em ấy đã thiệt thòi hơn cô rồi, để em ấy yên đi. Nghe hắn nói mà nó đau lòng lắm, tại sao lại như vậy chứ? Không lẽ do hắn bình nhỏ mà chửi nó ư? Không lẽ nó yêu hắn ư? Sao hắn không hiểu cho nó cơ chứ? Nó cũng đâu có gì sung sướng hơn nhỏ đâu. Tại sao? Nó ngước khuôn mặt đẫm nước mắt và nhìn hắn. Đúng, tôi là vậy đó. Anh vừa lòng chưa? Còn nhỏ đó chả là gì cả. Tôi là tiểu thư của tập đoàn lớn, lại là tam tiểu thư của nhà này, sung sướng lắm đấy. Nên tôi cách biệt với thứ bẩn thỉu như vậy. Tôi nói như vậy, anh vui rồi chứ hả? Bốp! Nó chợt sững người nhìn hắn, hắn tát nó. Đây là ba cái tát rồi, tại sao hắn lại làm vậy chứ? Bon và anh thấy vậy thì tính đánh hắn, thì nó càn lại. Để em! Nói xong anh và Bon nhìn nó. Bon thì lo cho nó, tính nó tất cả, nhưng lại chưa phải lúc. Còn nó nhìn hắn và nói, từ khi Hạc Mi về đây, anh đã tát tôi ba cái, coi như lòng tin của tôi dành cho anh đã cạn, hết rồi. Hôm nay, coi như tôi và anh không còn gì nữa, tình bạn chấm dứt, không còn gì hết. Hôm nay anh nên dọn về nhà mình đi. Nói xong, nó rời đi cùng ba người kia, bỏ lại mình hắn. Hắn tự hỏi, mình đã làm gì sai sao? Hắn đứng đó một hồi, rồi bị nhỏ kéo đi đến trường. Vẫn như mọi ngày, bọn phan cuồng vẫn cứ tập trung tại sân trường đón hot boy và hot girl. Mọi người trai lẫn gái đều yêu quý bọn họ, Nhưng hôm nay, khi thấy nó đi riêng với hắn và hắn đi với người khác, thì ai cũng tò mò và buồn thay cho nó. Đến lớp, nó dọn qua bàn của anh Bon. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net